Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 294. Star: Nữ phụ xuyên Việt 11. Hoàn: Edit: Người nào đó beta. Sakura: Mùi vị bị người cự tuyệt cũng không hơn gì cái này. Nhất là sau khi nhận được một đám đàn ông có thiên phú, danh tiếng cùng địa vị hơn người theo đuổi, sau này lại bị vắng vẻ khiến cho Tô Phi có cảm giác không dám đón nhận. Cô quyết tâm mình phải báo nỗi nhục ngày hôm nay. Sau khi trở về luyện tập tinh thần lực thật tốt, sau này muốn cho Bách Hợp muốn cưới được cô cũng phải cầu xin. Chẳng qua Tô Phi không nghĩ tới cô ta cũng không đợi được đến ngày đó. Bách Hợp từ sau trận tỉ thí ở Lôi Lịch Tinh, danh tiếng vang dội cả tinh cầu, khắp nơi đều truyền ra video và các loại tư liệu của cô. Thời điểm tất cả các cô gái trên Lôi Lịch Tinh mê đắm cô thì cô lại giống như biến mất hoàn toàn. Bách Hợp lại lần nữa tự nhốt mình trong hạ gia tu luyện. Bởi vì kịch tình sau này, 10 năm sau sẽ là thời điểm cô tiếp nhận hạ gia. Mà đồng thời ở một năm kia, sẽ phát sinh chuyện trùng độc tập kích các loại tinh cầu. Lôi Lịch Tinh lúc đó liên hiệp cùng với các đại tinh cầu. Tô Phi ở trong chiến dịch đó lấy thân phận cường giả cấp 8, trở thành viên minh châu sáng giữa các đại tinh cầu. Vì sự nghiệp sau này của cô đặt xuống nền móng. Hơn nữa quen biết một cường giả cấp 9 của một tinh cầu khác. Cho đến khi tiêu diệt xong trùng độc, cô giết chết người trấn giữ hạ gia là cường giả cấp 8. Đuổi Hạ Bạch đi, cuối cùng dẫn một đám Mỹ Nam quy ẩn trong một tinh cầu nhỏ không biết tên. Cuối cùng biến thành truyền thuyết. Lần này Bách Hợp không muốn để cho nhà họ Hạ trở thành bàn đạp chân của Tô Phi. Cũng không muốn để cho cô ta diệt nhà họ Hạ. Như vậy chỉ có cách làm cho thực lực của mình mạnh hơn cô ta. Vì vậy Bách Hợp dùng toàn bộ thời gian để tu luyện. 10 năm thời gian trượt lóe, bây giờ Bách Hợp đã đạt đến thể thuật cấp 11, tinh thần lực cấp 12. Bởi vì hoạt động thể thuật hoàn mỹ, khiến cho cô tu luyện hiệu quả hơn xa so với những người khác. Hơn nữa vì cô vất vả chuyên cần, trong 10 năm thực lực của cô đột nhiên tăng mạnh, mà chuyện trùng độc tập kích trong kịch tình, rốt cuộc bắt đầu, Tô Phi giống như trong tưởng tượng của Bách Hợp cũng bắt đầu có động tác. Cô ta đã chuẩn bị phi thuyền, sắp tiến tới nơi năm xưa Bách Hợp lấy được trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền bỏ hoang. Bách Hợp cũng biết cô ta đặt chủ ý lên trí tuệ nhân tạo. Trong kịch tình lúc nào Tô Phi lấy được trí tuệ nhân tạo thực ra Hạ Bạch cũng không biết. Nếu không phải trong lúc vô tình hắn biết được chuyện này, thì thậm chí đến chết Hạ Bạch cũng không biết Tô Phi có một thứ vốn nên thuộc về hắn là duy nhất. Trên đời chỉ có một, trí thông minh nhân tạo. Mấy năm trước Tô Phi cũng không đánh chủ ý lên trí tuệ nhân tạo. Chắc do cô ta thực lực quá yếu, tự mình đi tới tinh cầu bỏ hoang dễ dàng gặp nguy hiểm. Mà cô ta lại không muốn để cho người của nhà họ Tô chiếm được tiện nghi. Cho nên mới phải đợi hôm nay mới đi tới cái tinh cầu kia. Tô Phi đã đạt dị năng tinh thần lực cấp 8, cùng với thể thuật cấp 5. Đối với chủ nhân mà nói thì cô ta quá yếu, không đáng giá nhắc tới, đã sinh ra khuôn mặt, lại lăn lộn nhiều năm trên web. Trí thông minh nhân tạo lấy một bộ dáng điêu luyện nói, chủ nhân có thể nháy mắt giết chết cô ta. Bách Hợp đang lo lắng thực lực của mình khác với kịch tình, mà Tô Phi cũng là một cái dị loại, cô ta cũng là người xuyên không. Tinh thần lực có thể mạnh những người bình thường hơn một ít. Bách Hợp chỉ sợ trong 10 năm này thực lực cô ta vượt qua kịch tình quá nhiều. Vào lúc này xem ra gần như không hề thay đổi. Dù có biến hóa cũng hoàn toàn không phải đối thủ của mình thì mới thở vào nhẹ nhõm. Money cấp 8 và cấp 12 nhìn như chỉ kém nhau 4 bậc, nhưng khoảng cách lại như xa mười mấy tinh cầu. Tô Phi giờ không còn là đối thủ của cô. Tự nhiên việc Tô Phi muốn diệt nhà họ Hạ cũng sẽ không xảy ra lần nữa. Tô Phi bên kia vẫn không hề biết hành tung của mình đã bị Bách Hợp giám thị. Cô để Yaren thay mình chuẩn bị phi thuyền, lặng lẽ đi tới tinh cầu bỏ hoang đó. Trong lòng đầy hy vọng có thể lấy được trí thông nhân tạo kia. Sau này hy vọng nó sẽ trợ giúp mình thuận buồm xuôi gió, tiến hành thay mình việc buôn bán ở đế quốc. Đợi đến sau khi chủng tộc bị tiêu diệt, nói không chừng mình có thể mua được một cái tinh cầu. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Cô ta ở trong viên tinh cầu bỏ hoang tìm hơn nửa năm, lãng phí thời gian tu luyện tinh thần lực của mình đổi lấy là không thu hoạch được gì. Cô ta còn chút không cam lòng, muốn tiếp tục tìm. Nhưng lúc này tình hình đã hết sức nghiêm trọng, chủng độc đã xông vào mấy cái tinh cầu, cô không thể lưu lại nữa. Mặc dù Tô Phi tự tin thực lực mình lúc này quả thật đã rất mạnh, nhưng cô còn chưa tự tin đến mức một mình đơn thương độc mã liền có thể đối phó một đoàn côn trùng. Ùn kéo đến, cô không có cách nào, chỉ có thể quay trở về Lôi Lịch Tinh. Trong lòng tự ân ủi mình, mặc dù cô không lấy được cái trí thông minh nhân tạo này, nhưng cũng may trên đời này căn bản không có một ai có thể lấy được nó. Đại chiến vừa chạm vào liền bùng nổ. Chủng tộc ẩn núp thâm nhập vào các đại tinh cầu là chuyện mà Tô Phi vốn muốn tìm cơ hội nói ra, mục đích gia tăng danh vọng cho mình. Nhưng cô còn chưa đợi đến thời cơ mà cô cho là thích hợp thì Bách Hợp đã báo chuyện này cho Ba Hạ. Thực lực của Bách Hợp hiện nay cũng đã đủ để nắm giữ Hạ gia. Trước kia cô không muốn nhà họ Hạ là vì cô muốn chuyên tâm chú ý tập trung nâng cao thực lực của mình, cho nên Ba Hạ mới luôn quản lý Hạ gia. Vào lúc này vừa mở miệng, đương nhiên Ba Hạ phụ sẽ phái người điều tra hết sức thận trọng. Nhà họ Hạ vốn không phải gia tộc bình thường, sau khi hy sinh một vài trợ thủ thì Ba Hạ đã xác định được chuyện trùng độc, biết trình độ nghiêm trọng của chuyện này, ồn trực tiếp đem chuyện này lật tẩy ở Lôi Lịch Tinh. Tô Phi còn muốn thừa dịp lúc chuyện này chưa xảy ra kiếm một khoản tiền, nhưng lúc cô còn đang chuẩn bị thì thấy Ba Hạ nói với Quang Não cảnh báo chúng độc tấn công cho toàn bộ mọi người trên Lôi Lịch Tinh. Tính toán của Tô Phi rơi vào khoảng không. Cô tức hộp cả máu. Vốn chuyện này chỉ có mình biết, không thể có người thứ hai biết được chuyện này. Nhưng không hiểu tại sao Hạ gia lại biết chuyện này thì không nói, còn ngay trước mặt cô lật tẩy chuyện này. Cô ta muốn tranh thủ kiếm tiền, nhưng trong lúc mọi người đều có sự chuẩn bị đã biến thành một suy nghĩ vô ích mà thôi. Mà cô tưởng có thể mượn chuyện này tạo thành uy vọng cho mình, thay mình tạo được uy thế khi sau này tiến vào quân đội. Lúc Tô Phi đang buồn bực thì chuyện vị đại thiếu gia của nhà họ Hạ đã đạt tinh thần lực cấp 12. Truyền ra ngoài, sau 10 năm thì Bách Hợp lại một lần nữa tai Lôi Lịch Tinh tạo ra oanh động. Cô lấy ưu thế tuổi quá trẻ mà hiện nay thực lực đã ngang hàng với người có tinh thần lực cao nhất, sống gần ngàn tuổi của Lôi Lịch Tinh. Ở thời điểm trọng yếu này, nhà họ Hạ trở thành hy vọng của mọi người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tô Phi trong tưởng tượng mình có thể thừa dịp này quật khởi thì giờ khắp nơi bị hạn chế. Bàn về thực lực, cô không phải đối thủ của Bách Hợp, mà nói tới hành động thì Hạ gia giống như là biết tiên tri vậy. khắp nơi áp chế cô ta, việc cô muốn làm thì nhà họ Hạ làm trước. Điều cô muốn nói thì nhà họ Hạ giành nói trước. Thậm chí sau khi Tô Phi tính toán muốn tiến vào quân đội thì Bách Hợp, người thừa kế nhà họ Hạ, cũng tiến vào trong quân đội. Vốn ánh hào quang của người xuyên không Tô Phi cũng đều bị che giấu. Nhất là trong quá trình chiến đấu gần 20 năm với trùng độc, tinh thần lực của Bách Hợp trực tiếp tăng đến cấp 15. Cô ở trong chiến tranh trở thành hy vọng của liên minh nhân loại. Lần này trong đại chiến là chiến lực chủ yếu của nhân loại. Bởi vì cô có tinh thần lực cấp bậc cao, lại có thể thuật phối hợp. Vì vậy gần như mạnh đến mức không có địch thủ. Hơn nữa cô vận dụng tinh thần lực đến cực hạn. Mỗi khi cái tên Hạ Bạch được nhắc tới, luôn có thể đưa tới một đám người khen ngợi cùng với sùng bái. Tô Phi ban đầu làm ra những thứ thơ và thức ăn nhỏ bé. So với Bách Hợp thì trực tiếp bị bao phủ vào dòng lịch sử. Thậm chí căn bản không có người nào nhắc lại. Đại chiến đi qua, chủng tộc gần như bị diệt tộc. Nhân loại lúc ăn mừng thắng lợi của mình, khắp nơi thành lập các pho tượng Bách Hợp. Tô Phi trong cuộc chiến này cũng từng lập công lao, nhưng công lao cũng không lớn. Trong 20 năm này nhà họ Tô bởi vì không có người mạnh thống lĩnh, lại mất đi cây dù nhà họ Hạ bảo vệ, gần như nhanh chóng bị diệt tộc. Cho dù còn một chút người sống nhưng nhà họ Tô cũng đã đứt sinh cơ. Bây giờ Bách Hợp đã thành người có dị năng cấp 15. Tất nhiên Tô Phi lúc này vừa đạt dị năng cấp 10 sẽ không dám tiếp tục đánh chủ ý lên nhà họ Hạ nữa. Sau đại chiến, Bách Hợp với tư cách người có thực lực cao nhất trong cuộc chiến với chủng tộc cũng trở thành đại công thần, lập được nhiều đại công, nên được mời diễn thuyết. Lần này diễn thuyết gần như toàn bộ tinh cầu cũng sẽ tiến hành truyền bá lại. Sau hơn 20 năm, Bách Hợp lúc này cũng đã tiến vào thời kỳ thanh niên. Cô không còn là Hạ Bạch có vẻ đẹp khiến cho thiếu nữ cũng phải ghen tị, mà đã trở lên thành thục, trầm ổn rất nhiều. Tô Phi bị quỷ thần xui khiến cũng đi theo vào hội trường lúc Bách Hợp chuẩn bị diễn giảng. Toàn bộ trung tâm hội trường cô lập người thiếu niên vài chục năm trước mà cô còn có thể chạm tay được, vào lúc này đang cao cao tại thượng ngồi ở chỗ cách cô rất xa. Anh Hạ, Tô Phi mê đắm ngắm nhìn dung mạo tinh xảo, khí chất có chút lãnh đạm của chàng trai cao lớn đó. Trước kia cô cho rằng Hạ Bạch vô cùng cặn bã, lại cho rằng sự lạnh khốc của Bách Hợp chỉ giỏi giả vờ thôi. Cô vẫn nghĩ mình không thích người như Hạ Bạch. Nhưng qua mấy chục năm, cho dù ai khi thấy một chàng trai tuấn mỹ, có xuất thân cao, có thực lực mạnh, lại công thành danh toại như vậy cũng sẽ không kiềm chế được mà động lòng. Thậm chí Tô Phi hối hận mình không làm y theo kế hoạch thứ nhất là truy đuổi Bách Hợp. Nếu như lúc mình còn có thể đến gần Bách Hợp mà theo đuổi cô, Tô Phi dám khẳng định mình nhất định sẽ thành công. Ngài Hạ, xin hỏi ngài có thể thành công như vậy, có bí quyết gì không? Người nữ dẫn chương trình xinh đẹp vào lúc này hiện lên thần sắc xấu hổ khi được thấy thần tượng. Lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp. Rất nhiều người nghe danh mà đến mặt ghen tị khi nhìn cô ta có thể đứng gần thần tượng của mình. Bên trong hội trường im lặng, không một tiếng động. Bách Hợp cũng không quá muốn cái gì thành công. Thật ra tâm nguyện của nguyên chủ ngay từ đầu chỉ là muốn áp chế Tô Phi, giữ được Hạ gia mà thôi. Cô có được danh tiếng ngày hôm nay, chắc là lý do không thể không có quan hệ cùng với thực lực của cô. Cô cũng không nói nhiều, nhưng tình cờ nói một câu liền có thể đưa tới rất nhiều rung động. Hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều không dám phát ra âm thanh vì sợ bỏ lỡ cô nói chuyện. Do vậy, Bên trong hội trường luôn giữ vững một loại yên tĩnh quỷ dị. Ngoặc kép, tôi phát hiện ra nếu đồng thời tu luyện thể thuật cùng với tinh thần lực, có tác dụng phụ trợ lẫn nhau. Những năm gần đây trừ tinh thần lực ra, tôi vẫn luôn duy trì luyện tập thể thuật. Lúc bị nữ dẫn chương trình hỏi tại sao tinh thần lực của Bách Hợp lại tăng nhanh như vậy, Bách Hợp không chút do dự liền đem tâm đắc của mình nói ra. Sau khi nói xong thì Tô Phi liền trợn to mắt. Cho tới nay cô ta vẫn cho rằng bí mật này chỉ có mình biết. Hôm nay tinh thần lực cô đạt tới cấp 10, thể thuật cũng đã đạt cấp 9. Cô vốn cho rằng đây là ưu thế đặc biệt nhất của mình. Cô cũng cho rằng điều này ngay cả Bách Hợp cũng không biết. Thậm chí, hiện nay điều bí mật này là thứ duy nhất làm cho cô cảm thấy tự hào. Bách Hợp nói ra có nghĩa cũng đã sớm biết bí mật này. Hơn nữa còn đem bí mật Tô Phi giấu giếm đã lâu không chút do dự nói ra. Khi đọc đến đoạn này trong tiểu thuyết, Tô Phi từng cho rằng Hạ Bạch vô cùng ngu, cho rằng hắn trừ giả vờ lạnh khốc còn có chút não tàn. Cũng vì làm ra vẻ anh hùng hảo hán mà nói hết ra chuyện này ra. Nhưng khi chính mắt thấy Bách Hợp dùng giọng lạnh nhạt nói hết ra như vậy, lại nhìn thấy thần sắc ngây ngô của người dẫn chương trình ở bên cạnh, cùng với người xung quanh đầu tiên là mừng như điên, sau đó lại có chút tinh thần phức tạp, cô lại đột nhiên phát hiện mình có chút nhìn không thấu về Hạ Bạch người bị cô khinh bỉ trong tiểu thuyết, và Hạ Bạch người từng bị cô xem thường khi chân chính xuất hiện ở trước mặt cô. Bây giờ trừ tinh thần lực cấp 16, thể thuật của tôi cũng đã đạt cấp 15. Mọi người có thể thử một chút. Dĩ nhiên chuyện thành công không phải chỉ đi đường tắt là được. Bất cứ chuyện gì cũng không tránh được phải cố gắng. Bách Hợp lấy một câu nói như vậy kết thúc. Bên trong hội trường đầu tiên là yên tĩnh. Tiếp theo tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Người dẫn chương trình có chút phức tạp nhìn Bách Hợp. Cô mới vừa lúc nãy còn xấu hổ khi thấy Bách Hợp, vào lúc này lại không thể sinh ra bất kỳ ý tưởng khinh nhờn nào với Bách Hợp. Thậm chí cô nói mang theo cung kính, một người luyện tập tinh thần lực đã hết sức khó khăn, ngài hạ còn có thể đồng thời kiêm tu thêm thể thuật. Quả là thiên tài. Bách Hợp cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, xoay người, dưới sự đưa tiễn cung kính của nữ dẫn chương trình mà rời sân. Bên trong nổ ra tiếng hoan hô. Trải qua rất lâu không dừng, chuyện cô đạt thể thuật cấp 15 truyền đi như một trận gió lốc, lần nữa cuốn qua lôi lịch tinh. Mà chuyện thể thuật kiêm tu cùng tinh thần lực có thể tăng cường thành quả tu luyện lại đưa tới một trận chấn động. Sau khi rất nhiều người dùng thử phương pháp này đạt được hiệu quả, tên của Bách Hợp lại một lần nữa được mọi người ghi nhớ trong lòng. Hạ gia nhờ có Bách Hợp làm bảng hiệu sống, được mọi người tôn trọng không nói, địa vị lại càng thăng lên số 1. Tâm nguyện chính của Hạ Bạch là bảo toàn nhà họ Hạ sẽ không có vấn đề gì. Bách Hợp không chỉ bảo toàn còn giúp Hạ gia trở thành số 1. Mà tại cửa nhà họ Hạ, Tô Phi từng cầu kiến rất nhiều lần. Cô muốn cùng Bách Hợp bắt đầu lại lần nữa. Cô thậm chí đã có chút hối hận ban đầu sao mình lại kiêu ngạo như vậy. Nếu như ban đầu cô gả cho Bách Hợp, ngay từ lúc Bách Hợp còn chưa tới thời điểm phát triển liền gả cho hắn, hôm nay người có uy vọng, nở mày nở mặt chính là mình. Không chỉ là có được những thứ danh tiếng, ca ngợi kia, mà còn là có được Hạ Bạch con người này. Tô Phi phát hiện, mình tỉnh táo hai đời, trái tim cũng sẽ có lúc vì Bách Hợp mà nhảy lên. Cô đã hạ quyết tâm làm một cô gái dũng cảm theo đuổi tình yêu. Ngoài cửa Hạ ra, Tô Phi bưng thức ăn tự mình làm, vẫn đợi Bách Hợp gọi đến gặp. Rất nhiều người sùng bái Bách Hợp đang ẩn núp trong bóng tối đều ở đây căm ghét mà cười nhạo Tô Phi. Hạ thiếu vĩ đại là thuộc về cả thế giới, làm sao có thể sẽ thích cô? Hạ Bạch thuộc về toàn thế giới, không thể bị bất cứ người nào chiếm làm của riêng. Ý niệm này gần như đã trở thành ý niệm chung của tất cả người ái mộ Bách Hợp trên tinh cầu. Tô Phi một lần nữa có cử động theo đuổi Bách Hợp giống như đã chạm phải nghịch lân của những người ái mộ này vậy. Tuy nói thực lực của Tô Phi đã đạt đến cấp 10, nhưng cô cũng chỉ có một người. Huống chi trong những người ái mộ Bách Hợp, đừng nói cấp 10, mà ngay cả cấp 13 trở lên cũng đều có. Kể từ sau khi cô công bố chuyện có thể tu luyện tinh thần lực cùng thể thuật một lúc, rất nhiều các cường giả đang ở ẩn cũng đều không chút nào giấu giếm ý niệm cảm kích Bách Hợp, cũng hết sức sùng bái cô. Cuối cùng Tô Phi bị người dạy dỗ một trận, nể tình cô năm xưa lúc nhỏ quen biết Bách Hợp mà nương tay, mới có người giữ lại tính mạng cho cô ta. Nhưng trên lôi lịch tinh cũng đã không còn thấy bóng dáng của cô ta. Ở nhiệm vụ này Bách Hợp sống đến 1500 tuổi mới qua đời. Nhưng cái tên Hạ Bạch này lại trở thành nhân vật tồn tại có thể gây chấn động. Hai tâm nguyện của nguyên chủ Hạ Bạch là bảo toàn Hạ gia và thay đổi kết cục phong quang vô hạn của Tô Phi trong kịch tình đều đã hoàn thành. Hết chương.